Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1061. Cùng tôi tổ chức hôn lễ. Diệp Như Hề im lặng. Thứ em muốn, tôi sẽ cho em. Giọng anh mang theo mê hoặc. Diệp Như Hề lắc đầu. Tạ Trì Thành thấy cô không có dấu hiệu mềm lòng, còn cho rằng cô thật sự đã yêu Nhiệp Tịch, đôi mắt đều tức tới đỏ ngầu. Em lại vì hắn mà kháng cự tôi đến vậy. Tạ Trì Thành, không có Nhiệp Tịch này, sẽ còn có ngàn ngàn vạn vạn Nhiệp Tịch khác. Chuyện giữa chúng ta căn bản không liên quan tới anh ta. Vậy mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Trì Thành cảm thấy chính mình điên rồi. Bị người phụ nữ này ép điên rồi. Anh cố gắng đè nặng cảm xúc thô bạo tiêu cực, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ muốn cầm tù cô, nhốt cô lại, khóa xiềng xích, không cho cô đi đâu, không cho ai gặp cô. Chỉ có anh, chỉ có thê là của anh, ai cũng không thể chạm vào, ai cũng không thể nhúng chàm, là của một mình anh thôi. Khi suy nghĩ kia dần mãnh liệt, đầu Tạ Trì Thành lại bắt đầu đau đớn. Vô số hình ảnh lướt nhanh trong đầu anh, những cảnh tượng quen thuộc từ từ hiện lên. Anh lảo đảo hai bước, tay ấn đầu, hai mắt đỏ lên. Diệp Như Hề thấy sắc mặt anh dần dữ tợn, dường như đang chịu đựng đau đớn rất lớn. Tạ Trì Thành, anh xảy ra chuyện gì? Tạ Trì Thành, Diệp Như Hề chưa bao giờ thấy Tạ Trì Thành lộ ra biểu cảm như vậy. Trong mắt tràn ngập tơ máu, đưa tay hung hăng gõ vào đầu, giống như muôn gõ nát nguồn cơn đau đớn. Diệp Như Hề luống cuống, ôm chặt cánh tay anh. Tạ Trì Thành, dừng tay, anh xảy ra chuyện gì thế? Nhưng mà, sức lực của cô ở trước mặt Tạ Trì Thành căn bản không có tác dụng. Diệp Như Hề bị anh mạnh mẽ đẩy ra, trực tiếp đụng vào góc bàn. Góc bàn rất cứng, eo cô chân vào đó. Đau đớn khiến Diệp Như Hề phải hô một tiếng, không đứng dậy nổi. Tiếng kêu đau đớn của cô khiến Tạ Trì Thành dừng lại. Diệp Như Hề đau đến mức một tay chống trên mặt đất, một tay che eo, hít vào mấy hơi, cả người run rẩy. Tiểu Hà, anh khàn khàn gọi một tiếng. Diệp Như Hề ngẩng đầu nhìn anh, vốn muốn hỏi đâu anh còn đau không, nhưng vừa mở miệng, giọng mang theo vài phần xoang mũi, đau đến đôi mắt cũng hồng hồng. Câu nói ra cũng từ anh có ổn không biến thành đau. Một tiếng này nghe ra cô đã tủi thân thế nào. Cơn đau đớn như nút toạc đã biến mất. Tạ Trì Thành dần bình tĩnh lại từ trạng thái dữ tợn, giọng anh chợt cất cao. Bác sĩ, cửa thư phòng lập tức bị đẩy ra. Đám người hầu thấy một màn này thì lập tức gọi bác sĩ tới. Khi Tạ Trì Thành thấy vết thương tím đen phía sau lưng Diệp Như Hề, ngón tay anh run lên một chút, duỗi tay vừa chạm vào, Diệp Như Hề đã đau đến rụt lại. Rất đau, cách chương.